quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong động phòng, ánh nến chập chờn, bóng ảnh giao thoa, toát ra một bầu không khí quỷ dị. Yến Độ bị trói chặt tay chân được mời vào động phòng, vệ trước đặt người xuống rồi định lui ra. Hắn liếc nhìn Vân Bất Ngã vẫn đang đứng bên cạnh, mày nhíu lại. Vân đạo trưởng còn chưa đi. Sắc mặt Vân Bất Ngã tái xanh, chưa kịp đáp lời thì Chu Hồi đã bật cười khẽ. Hôn lễ cũng cần có người chủ trì, Bất Ngã đạo trưởng cứ ở lại, đọc xong lời chúc cho ta và Yến tướng quân rồi đi cũng chưa muộn. Vệ trước dường như cũng cảm thấy hôn lễ đêm nay quá sơ sài, liền không nói nhiều nữa, dẫn thuộc hạ lui ra ngoài. Thế nhưng, vừa rời khỏi động phòng, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, lập tức hạ lệnh cho tất cả mọi người rút khỏi tướng quân phủ, như thể phủ đệ này sắp trở thành một chiến trường tu la. Trong động phòng, Yến Độ lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hồi, ánh mắt sắc như dao. Thiếu tướng quân, hôm nay là ngày đại hỷ của hai ta, người ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Sở Hồi giơ tay hạ pháp trận, không khí trong động phòng đột nhiên ngưng động. Yến Độ nhíu mày, dường như nhận ra có điều không ổn, quát lớn. Vân Bất Ngã, thả ta ra. Vân Bất Ngã không nói gì, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh như một bức tượng không có sinh khí. Sở Hồi thấy vậy, cười khẩy một tiếng, chỉ là một sợi dây trói tiên được tạo ra bằng đạo pháp nhân gian mà cũng không thoát ra được, thiên đạo thạch truyền thế cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra thứ duy nhất có giá trị trên người ngươi chính là những anh hồn kia. Đồng tử Yến Độ co rút, nhìn chằm chằm Sở Hồi, giọng nói trầm thấp. Ngươi quả nhiên có vấn đề, bây giờ mới nhận ra sao? Sở Hồi cong môi, nụ cười mang theo vài phần mỉa mai. Muộn rồi, nàng ta thở dài, ra vẻ cao cao tại thượng, như một kẻ bề trên đang nhìn xuống một con kiến. Loại phàm phu tục tử như ngươi, ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Nếu không phải vì đại kế, ngươi nghĩ ta sẽ gả cho ngươi ư? Đợi đêm nay ta ăn ngươi xong, người tiếp theo chính là ả Tam Thất kia. À, phải rồi, ngươi đã quên mất Tam Thất là ai rồi nhỉ? Sở Hồi chế nhạo, giọng điệu đầy ác ý. Yên tâm, ta sẽ tác thành cho đôi huyên ương bạc mệnh các ngươi, để các ngươi đoàn tụ trong bụng ta. Sắc mặt Yến Độ càng lúc càng khó coi, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Đột nhiên, hắn nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trong mắt đã là một vẻ chiêu tức. Nói nhảm nhiều quá, không có ai nói với ngươi, kẻ xấu thường chết vì nói nhiều sao? Ánh mắt Sở Hồi khẽ động, trong lòng kinh ngạc. Ngươi, chưa đợi nàng ta nói xong, Vân Bất Ngã đang đứng im như phỗng sau lưng nàng ta đột nhiên động thủ, tay kết quỷ ấn, đánh thẳng vào xương sống của nàng ta. Toàn thân Sở Hồi cứng đờ, viên châu quyền năng trong cơ thể dao động dữ dội, một luồng quỷ lực sắp sửa bùng phát. Thế nhưng ngay sau đó, một luồng uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, như một cái tát mạnh đập nàng ta ngã sóng xoài trên đất. Sức mạnh đó đè nàng ta không ngẩng đầu lên nổi, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc thấy Yến Độ đã đứng dậy. Tiếp đó, bóng dáng Yến Độ dần nhỏ lại, lớp ngụy trang như sương mù tan đi, để lộ một gương mặt mà nàng ta có chết cũng không thể quên. Siêu siêu bách hóa, là ngươi, sắc mặt Sở Hồi đại biến, giọng nói đầy kinh hãi. Tam Thất nhìn nàng ta đầy chiêu tức, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Dễ lừa thật đấy, Sở Hồi, lừa ngươi thật chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hồi kinh hãi run rẩy, giọng nói run rẩy. Không thể nào, sao có thể? Ngươi, nàng ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, khó khăn quay đầu lại, nhìn Vân Bất Ngã đang đạp chặt lên lưng mình. Vân Bất Ngã vẫn giữ gương mặt tái nhợt như quỷ chết, giọng nói lạnh băng. Tìm trợ thủ của ngươi à? Thật ngại quá, tên hư đỗ kia đã bị ta ăn mất rồi. Sở Hồi không dám tin, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chậc, ngay cả con mồi và thợ săn cũng không phân biệt được. Mắt nhìn của Lân Diễm khi chọn con rối đúng là quá kém. Tam Thất cúi người nhìn nàng ta, nụ cười bên môi lạnh lẽo. Tuy rằng viên châu quyền năng của ta đặt trên người ngươi khiến ta thấy ghê tởm, nhưng ta có một cái tật. Đồ của ta chính là của ta, không ai được phép nhúng chàm. Chỉ là đồ giả mạo mà cũng muốn tạo phản. Tam Thất vươn tay, ngón tay đặt lên giữa trán nàng ta. Sở Hồi run rẩy kịch liệt, nhận ra Tam Thất định làm gì. Nàng ta điên cuồng giãy giụa, nhưng tất cả đều là vô ích. Viên châu quyền năng trong cơ thể nàng ta hoàn toàn không nghe lệnh của nàng ta. Vẻ mặt Tam Thất lạnh lùng, còn giãy giụa cái gì, đồ của ta lẽ nào còn nghe lệnh của ngươi sao? Không, ngươi dừng tay, là của ta, viên châu quyền năng là của ta. Sở Hồi gào thét điên cuồng nhưng tất cả đều vô ích. Hồn phách của nàng ta như bị xé toạc, những sức mạnh không thuộc về nàng ta, sau khi nghe được tiếng gọi của chủ nhân đã như cát chảy tuột khỏi cơ thể nàng ta. Nàng ta dốc hết sức lực cũng không nắm giữ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Thất rút đi toàn bộ sức mạnh của viên châu quyền năng. Cơ thể Sở Hồi lão hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt, nàng ta đã trở nên khô quắt xấu xí như một bộ xương khoác lớp da người bị gió hong khô. Vì, tại sao, dựa vào cái gì, nàng ta lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc và tuyệt vọng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và oán hận. Tam Thất lạnh lùng nhìn nàng ta, giọng điệu không một chút thương hại. Dựa vào việc ngươi không xứng, thèm muốn thứ vốn không thuộc về mình đáng phải nhận kết cục này. Ánh sáng trong mắt Sở Hồi dần dần lụi tắt, không nên như vậy, rõ ràng nàng ta đã trả giá rất nhiều nhưng trong mắt Phục Thành chưa bao giờ có nàng ta. Nàng ta mạo hiểm hợp tác với Lân Diễm, tại sao cuối cùng vẫn thua? Phải rồi, Lân Diễm, vào khoảnh khắc cuối cùng khi hồn phách vỡ nát, Sở Hồi nghe thấy tiếng cười của Lân Diễm. Sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, cũng coi như đáng giá rồi. Sứ mệnh gì? Đến lúc chết Sở Hồi cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra từ đầu đến cuối mình chỉ là một con cờ. Là con cờ của Phục Thành, cũng là con cờ của Lân Diễm. Nàng ta cứ ngỡ mình có thể có được sức mạnh, nhảy ra khỏi bàn cờ. Nào ngờ sự sống và cái chết của nàng ta đều nằm trong ván cờ mà người khác đã viết sẵn cho nàng ta. Mà khoảnh khắc giọng nói của Lân Diễm vang lên, không chỉ Sở Hồi nghe thấy. Tam Thất cũng nghe thấy, cái bóng của Sở Hồi đột nhiên ngưng tụ thành thực thể, một sức mạnh kinh khủng đánh bật Vân Bất Ngạ ra xa. Hắn ta, ọc, một tiếng phun ra một ngụm máu, vội vàng nói, lão đại, cẩn thận, nhưng đã muộn, luồng sức mạnh đó đã quấn lấy tay Tam Thất. Ngay sau đó, Tam Thất như bị kéo vào một bóng tối vô tận. Bóng dáng nàng biến mất khỏi nhân gian. Cùng lúc đó, sương mù trên đường âm dương chấn động dữ dội. Vô số hạt bụi nhỏ phát sáng trong sương, hội tụ về một nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi cuồn cuộn như dung nham, quỷ vực của Lân Diễm vào lúc này đã lật ngược thế cờ, bao phủ toàn bộ đường âm dương. Tam Thất bị bóng đen quấn chặt lấy, như một con mồi xa lưới nhện, một trái tim bay về phía nàng, ngàn vạn sợi tơ máu hội tụ về trái tim, máu thịt tái sinh, ngưng tụ thành hình dạng một nam nhân ngay trước mắt nàng. Lân Diễm mở mắt trong quỷ vực, nhìn con mồi trong lưới của mình, cười u ám. Lâu rồi không gặp, tiểu hồi, cách chương.